Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Thường Lăng chưa bao giờ đi net, lúc này ngồi ở đây, cậu không biết nên làm gì sau khi phát hiện ra cậu, giả dị ra ngạc nhiên ra mặt, ôi chao. Không phải bảo không đến à, bạn Bách gọi cậu là cậu đến. Trọng sắc khinh bạn, suy suy, các cậu chơi game gì đấy, vui không? Doãn Thường Lăng huých cậu ta hai phát, không dám nhìn Bách Vũ Thanh ngồi bên cạnh. Đấu súng XX, làm ván không? Giả dị ra hỏi, Vương Đông Kỳ đứng dậy ôm bụng, nói, tớ đi vệ sinh, cậu dẫn cậu ấy chơi hướng dẫn người mới đi. Được, không thành vấn đề, giả dị ra ra dấu. Ok, dẫn cả tôi được không? Không biết từ bao giờ, Bách Vũ Thanh cũng nhìn sang giả dị ra. Giả dị ra hơi sửng sốt, bỗng có cảm giác đã được giao phó trách nhiệm trọng đại. Cậu ta vỗ ngực, cố tình nhấn giọng, nói rất trưởng thành. Cứ giao cho tôi, cách chương.